Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 990, chỉ nghe tên không thấy một thân. Một, mọi người tốt, chúng ta một lần nữa nhận biết một lần. Ta chính là Anan, Tĩnh, Tĩnh rối tinh rối mù. Tĩnh toàn bộ phòng họp rất nhiều người đều có thể lẫn nhau nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. An tĩnh như vậy, không biết duy trì bao lâu. Có người không thể tưởng tượng nổi ra tiếng. Ngươi nói, ngươi là Anan, cái kia cùng dâu, ở lua lớp song song ký tên nhà thiết kế Anan. Yes, sáng tác người Anan. Ngoặc kép, tại mọi người lục tục ngo ngoe sau khi tĩnh hồn lại chứng thực bên trong. Hạ Vãn An chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Vâng, ta chính là Anan, cùng dâu, ở lua lớp song song ký tên nhà thiết kế Anan. Yes, sáng tác người Anan. Hạ Vãn An lần nữa khẳng định đáp lại, dẫn tới hiện trường triệt để oanh động. Không phải đâu, nàng chính là Anan. Cái kia thần long kiến thủ bất kiến vị Anan vẫn giấu kín tại bên cạnh của chúng ta. Cái này cũng không khỏi quá huyền ảo đi, khiến cho cùng tiểu thuyết kịch bản đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hiện trường dần dần mất khống, nghị luận của mọi người âm thanh càng ngày càng vang. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Chỉ Diệu quay đầu nhìn thoáng qua cùng mình cách mấy cái ngồi nữ hài. Nàng nói nàng là Anan, đây là thật hay là giả? Nếu nàng là Anan, nàng vì cái gì không rất sớm tuôn ra đến chính mình thân phận? Còn có, hạ ra cái kia tiểu môn tiểu hộ, làm sao có thể bồi dưỡng được Anan bực này nhân vật? Chẳng lẽ lại nàng và mình vừa mới nói cùng dâu quan hệ cá nhân rất tốt, tại lừa dối mọi người? Dù sao, Anan tại mọi người trong mắt, chỉ nghe tên không thấy người, có quan hệ suy đoán của nàng đủ loại. Rất khó phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Nghĩ đến, Chỉ Diệu liền âm dương quái khí ra tiếng. Hàn phu nhân, không thể không nói, người chiều này mạo danh thay thế chơi còn rất khá nha. Chỉ Diệu câu nói này, thành công làm trong phòng họp thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Cũng thành công làm người ở chỗ này đem lực chú ý đưa lên tại hắn trên thân. Chỉ Diệu, mọi người đều biết, Anan thân phận không rõ, tính danh không rõ, giới tính không rõ, cơ hồ không có người nào nhìn thấy qua Anan. Hạ Vãn An là không có người nào nhìn thấy qua Anan, nhưng là đừng quên, ta biết ở luôn lớp, là, chính là bởi vì mọi người chúng ta đều chưa thấy qua Anan hình dáng. Cũng chính là bởi vì ngươi biết ở luôn lớp, cho nên ngươi khẳng định đang nghĩ, có ơ lua lớp cái tầng quan hệ này tại, người giả mạo Anan, người khác cũng không tốt hoài nghi. Nói, Chỉ Diệu liền đối mặt Hạ Vãn An con mắt. Ta phân tích đúng không? Hàn phu nhân, Hạ Vãn An lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể vô sỉ đến nước này. Nàng ngay cả lời đều chẳng muốn nói với Chỉ Diệu, trực tiếp lật bao muốn ném chứng minh. Chỉ là nàng còn chưa kịp hành động, Chỉ Diệu liền rét căm căm lại mở miệng, để cho ta đoán xem Hàn phu nhân tiếp xuống sẽ làm cái gì. Nhất định là ném mình là Anan chứng minh a. Ân, dù sao diễn kịch cũng muốn diễn rất thật. Nói, Chỉ Diệu liền nhìn về phía ở đây những người khác. Ta liền hỏi mọi người hai vấn đề. Một, Hàn phu nhân nếu là Anan, vì cái gì hạ thị xí nghiệp những năm này bày biện như thế một cái cây dụng tiền, đều không có tiến quân châu báu ngành nghề. Hai, Anan thành danh tại 6 năm trước. 6 năm trước Hàn phu nhân còn tại lên đại học a. Ta rất muốn biết, Hàn phu nhân là thế nào làm được, tuổi còn trẻ như thế liền có thành tựu như thế này. Chỉ tổng nói có lý, như thế phân tích ra, đích thật là, chẳng lẽ Hàn phu nhân vì tranh đoạt Hàn thị xí nghiệp giám đốc chi vị, thật mạo danh thay thế Anan? Ngoặc kép, nhìn xem người ở chỗ này, đều bị chính mình nói động. Chỉ Diệu khiêu khích hướng về phía Hạ Vãn An.